Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, ta đụng đại sát khí. Aaron cùng cái kia giặc cướp giống như cao bồi miền Tây quyết đấu. Vừa chiếu con mắt chính là rút súng quyết đấu. Đáng tiếc, có lẽ giặc cướp nhưng so sánh không sợ hãi cao bồi. Nào đó xuyên việt giả ẩn tàng chức nghiệp cũng là treo hách. Aaron lần nữa tiến vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Lần này trực tiếp cùng 4 tên giặc cướp giằng co. Aaron cũng không có gì toàn bộ bắt sống tâm tư. 4 tên giặc cướp hỏa lực quá mạnh. Một cái không tốt chính mình liền có thể ăn thiệt thòi. Lúc này cũng là muốn làm lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp đạo tặc. Aaron quyết định thật nhanh. Phi tốc đưa tay giơ thương, như là người máy cánh tay nhanh chóng ổn định mà tinh chuẩn. Một phát súng trúng đích một tên giặc cướp ấn đường, phá vỡ mặt nạ, phá vỡ da thịt, bắn thẳng đến tận xương chui vào đầu. Giặc cướp không rên một tiếng ứng thanh ngửa đầu ngã xuống. Ở vào loại trạng thái này Aaron, đầu não rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, có nắm chắc trong nháy mắt này liên tục trúng đích tất cả giặc cướp. Cũng là đột nhiên cảm giác được đột nhiên trống rỗng, vừa vặn khôi phục như cũ tinh thần lại cảm thấy đến mỏi mệt. So với một lần trước còn mỏi mệt, dù sao liên tục tuốt lần thứ hai, cái kia liên tục đánh hai bàn tuốt sao? Ngươi hiểu, tốt phí thể lực. Aaron lần này tiến vào tỉnh táo xạ kích trạng thái, cũng là so với lần trước xạ kích giặc cướp đầu mục thời điểm. Kéo dài thời gian còn muốn ngắn, còn muốn mệt mỏi hơn, càng khó có thể hơn duy trì. Trong chốc lát, Aaron thầm kêu một tiếng không tốt, nỗ lực tập trung tinh thần, khống chế thân thể phi tốc ngồi xuống giấu về công sự che chắn. Nhưng mà Aaron cũng là tại hạ ngồi xổm quá trình bên trong. Tùy theo nâng lên cánh tay, ngăn chặn cổ tay, để cầm súng tay bảo trì ban đầu vị trí. Dựa theo trong đầu hình ảnh, nhanh chóng điều chỉnh cổ tay, phi tốc bóp cò, bảo bọc một vị trí liền bắn mấy phát, thẳng đến hoàn toàn ngồi xuống, cổ tay đong đưa, càng không ngừng bóp cò ngang bắn phá, thẳng đến đánh hết hộp đạn bên trong viên đạn. Aaron đây là thử thời vận, mù vung mấy phát, có thể đánh trúng cũng tốt, coi như đánh không đến người, cũng có thể đến trễ một cái giặc cướp tốc độ tiến lên. Quả nhiên Aaron vận khí không tệ. Theo oanh một tiếng trầm muộn, thân thể quẳng xuống đất thanh âm. Một cái khác tiếng kêu thảm thiết âm thanh vang lên theo. Cũng là bị Aaron tìm vận may mấy phát, trong đó một phát súng đánh trúng cầm súng cánh tay. M4 súng trường theo kêu thảm bị quật bay. Giặc cướp lại không kịp cố đến cái này, khoanh tay cánh tay lộn nhào né ra. 4 tên giặc cướp còn thừa 3 tên sống sót, đều dọa đến vãi cả linh hồn. 2 cái có súng vừa lái súng một bên chạy, 3 người cũng bay nhanh trốn ở góc tường co đầu rút cổ không ra. Giặc cướp đầu mục cũng là nhìn sợ vỡ mật, lớn tiếng kêu để nhỏ gầy vóc dáng lôi kéo hắn trốn ở bên cạnh phía sau xe hơi. Trên sân tình thế thay đổi, cũng là biến thành Aaron một người trái lại chế trụ giặc cướp. Để không dám ló đầu, một cái thô cuồng thanh âm, khàn cả giọng, lực lượng lại có chút chột dạ hô. Tại chỗ tránh tốt, tập trung vào đối phương, khác dễ dàng ngoi đầu lên, hỏa lực áp chế, đánh xong viên đạn liền tránh về đi. Aaron thay xong hộp đạn, đem đánh hết thu vào. Đây không phải điện ảnh, cổ tay rung lên, hộp đạn liền quăng bay đi, nhìn xem cực kỳ đẹp trai siêu có bức cách, đây đều là cùng súng ống một bộ, tỉ mỉ bảo dưỡng qua. Aaron cũng không muốn vì đùa nghịch liền vứt. Aaron vừa đem hộp đạn thu lại, trong tai truyền đến giặc cướp đầu mục bởi vì mất máu quá nhiều có vẻ hơi hư nhược tiếng hét lớn. Sách, cái này mẹ nó ngược lại là phiền toái. Aaron ám xì một ngụm, giặc cướp cải biến sách lược, hiện tại ba cái giặc cướp đã mất đi sức chiến đấu. Vẫn còn có ba cái hoàn hảo không chút tổn hại. Hai cái M4 cùng một thanh Uzi, trốn ở công sự che chắn bên trong cùng mình lẫn nhau đổi. Ngược lại là khó làm, chỉ là Aaron cũng không phải nhất định phải toàn diệt đạo tặc không thể. Tiếp viện lập tức tới ngay, đại thế vẫn là tại phía bên mình. Mình bây giờ chiến quả đã đầy đủ, chỉ cần có thể kìm chân giặc cướp là được rồi. Cẩn thận một chút, cũng là không khó làm được. Duy nhất sợ chính là giặc cướp không quan tâm muốn chạy trốn. Nhất là cái kia nhỏ gầy vóc dáng tài xế, mang theo lão đại bọn họ trốn ở phía sau xe hơi. Aaron liền sợ con hàng này đoạt ô tô mang theo lão đại bọn họ liền chạy. Ném còn lại ba cái giặc cướp làm bia đỡ đạn. Ba cái giặc cướp lại đến cái trong tuyệt vọng phẫn nộ công kích. Vậy coi như thú vị. Aaron thừa dịp rằng co giai đoạn, đối diện cũng không có động tĩnh, hít sâu mấy hơi thở, mấy lần tiến vào loại kia trạng thái, ngược lại để Aaron nắm giữ một chút xíu khiếu môn, lần này cũng không có tiến vào loại kia trạng thái. Phi tốc đứng dậy, đưa tay hướng về ba cái giặc cướp che giấu phương hướng càng không ngừng nổ súng. Chỉ là Aaron hạng trang múa kiếm ý tại bái công, mục đích thực sự là trong đó 6 súng, chúng đích tầm mắt đi tới một bên 4 chiếc xe, lại tăng thêm Aaron cùng bên cạnh 2 chiếc xe 6 cái lốp xe, khiến cho toàn bộ báo hỏng, để giặc cướp muốn chạy chỉ có thể hướng khác một bên chạy. Aaron liền có thể đuổi theo giặc cướp cái mông đánh, nhưng điều này cũng làm cho Aaron đánh hết cái thứ 2 hộp đạn. Chỉ còn lại cái cuối cùng hộp đạn. Aaron lần này thoạt nhìn như là khiêu khích hành vi, cũng lần nữa chọc giận giặc cướp, lại phát động một đợt thế công. Chỉ là Aaron cảm giác lần này xạ kích tần suất chậm không ít. Nghĩ đến là đạn dược đồng dạng không nhiều lắm, Aaron cảm thấy lần này cái này sóng lại ổn không ít. Thừa dịp giặc cướp ngừng bắn quay người, ngẩng đầu quét qua, cũng là lập tức lại phi tốc ngồi xổm trở về. Ngay sau đó tiếng súng vang lên, có mấy phát đánh tới Aaron cách đó không xa trên mặt đất, khơi dậy từng trận hất bụi. Aaron tiếp lấy liền âm thầm mắng chính mình một tiếng, cái này mẹ nó đánh thuận tay liền đắc ý quên hình, không có chuyện cho mình đứng cái gì, cái này mẹ nó chuyện phiền toái tới đi, người mẹ nó nên a ngươi. Aaron biểu hiện như thế cũng là thấy được nhỏ gầy vóc dáng đột nhiên từ bị Aaron đánh nổ lốp xe xe đằng sau nhảy ra. Vừa chạy vừa hướng về phía bên mình xạ kích, chạy trở về thuộc về giặc cướp Piker. Linh xảo xoay người lên xe đấu. Aaron trong lòng chửi âm lên, nghĩ đến vừa rồi cái nào đó giặc cướp thuận tay ném đi APG hình tượng. Cái này mẹ nó nhỏ gầy vóc dáng muốn làm gì đó còn cần phải nói sao? Aaron nhưng cũng ám đạo may mắn, vừa rồi giặc cướp trong lúc bối rối, không thể nghĩ đến, không phải vậy nào có chính mình cơ hội đánh lén, đã sớm chuồn mất, lại thế nào bật hack, cũng chính là cái không có tấm chắn ngực lớn Captain America. Gặp gỡ APG loại này đại sát khí, cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần, chỉ là hiện tại vấn đề này lại nâng lên khẩn yếu nhất vị trí. Aaron quyết định thật nhanh, mấy lần tiến vào loại kia tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Càng có ban đầu lần kia huyền diệu trạng thái, cho Aaron phấn khởi đánh cược một lần dũng khí cùng lòng tin. Yểm hộ ta, Aaron hơi khép hai mắt, ấp ủ tinh thần, quả nhiên sau một khắc liền nghe đến nhỏ gầy vóc dáng hơi có vẻ bén nhọn. Nhưng lại bởi vì có che đầu cách trở, mang theo trầm muộn vặn vẹo giống lên một tiếng. Trong lúc nguy cấp, Aaron nhíu chặt song mi, hai mắt tựa như hàn quang vừa hiện, phi tốc đứng dậy, mức độ lớn nhất tập trung tất cả lực chú ý. Quả nhiên lần nữa tiến vào loại kia thời không ngưng trệ, vạn vật chi tiết thu hết vào mắt cùng trong lòng huyền diệu trạng thái. Một sát na này, Aaron nhìn thấy hai cái giặc cướp đang muốn giơ thương xạ kích. mà thùng xe bên trong nhỏ gầy vóc dáng chừng lớn hai mắt. Trong tay giơ lên APG, ngón tay chụp tại trên cò súng, đang muốn dùng sức bóp, mỗi một tia mỗi một hào động tác đều có thể thấy rõ ràng. Aaron lần này cũng là cảm nhận được rõ ràng tinh lực đang nhanh chóng xói mòn. Tâm cảnh lại không có chút nào gợn sóng, hoàn toàn không quan tâm đầu đau muốn nứt cảm giác, chỉ là tỉnh táo mà có thứ tự điều động toàn thân tất cả lực lượng. Phá vỡ không khí trở ngại, ba điểm trên một đường thẳng, giờ thương nhắm chuẩn APG đầu đạn, vững vàng bóp cò, cảm thụ thuốc nổ bạo phát phản tác dụng lực, vững vàng cầm giữ dừng tay súng. Aaron thậm chí có thể quan sát được họng súng bạo phát hỏa diễm cùng phi tốc bắn ra đầu đạn. Trong nháy mắt tiếp theo, viên đạn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích APG đầu đạn kích phát trang bị. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời. Ánh lửa trực tiếp che mất nhỏ gầy vóc dáng. Ngay sau đó kịch liệt tiếng nổ vang lên. Mãnh liệt sóng xung kích đụng vào mặt khác hai cái muốn xạ kích đạo tặc. Trực tiếp đụng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cho súng hất ra, thân thể cũng theo bản năng ngồi xổm trở về, cánh tay thụ thương cái kia càng là không chịu nổi, trực tiếp nằm trên đất, vểnh lên cái rắm tựa như đầu cắm vào đất cát đà điểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.